Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 57, nghe được Quý Vũ Thời nói như vậy, mọi người đều là sửng sốt. Quý Vũ Thời không ở bọn họ trước mặt giảng việc tư. Nói lên chính mình sự này vẫn là đầu một hồi, Thang Nhạc hỏi. Quý cố vấn ngươi có bạn trai à? Quý Vũ Thời gật gật đầu, thừa nhận đến lưu loát hào phóng. Giống như làm trò này một đội trong truyền thuyết khủng cùng đồng đội nói ra chính mình xu hướng. Giới tính không phải cái gì làm hắn khó xử sự, Quý Vũ Thời ngày thường cử chỉ đoan trang. Làm người thanh lãnh, trên người có một loại cao cấp phần tử trí thức mới có phong độ trí thức. Gặp được nguy hiểm khi, hắn cũng luôn là có thể động thủ liền không bức bức. Sức chiến đấu không thể so bọn họ này đàn người thủ hộ kém mơ siêu, hơn nữa diện mạo quá mức xuất. Chúng, làm hắn ở mọi người trong lòng là cái lóa mắt thần kỳ tồn tại. Cùng kia lệnh tiểu đội mọi người phản cảm Lâm Tân Lan. Căn bản không phải một cái cấp bậc, vô pháp đánh đồng, nếu nói Lâm Tân Lan là làm người e sợ cho dính lên bùn. Kia Quý Vũ Thời chính là bầu trời chạm đến không đến vân. Thật sự là khác nhau một trời một vực, Thang Nhạc tò mò. Quý cố vấn bạn trai là làm gì đó? Đại gia cùng nhau đi qua mặt cỏ, Tống Tình Lam cùng Thang Kỳ đi ở phía trước. Không biết có hay không ở chú ý bọn họ nói chuyện, Quý Vũ Thời bạn trai sẽ là cái dạng gì? Không chỉ có Thang Nhạc tò mò, kỳ thật mọi người đều rất tò mò. Giống Quý Vũ Thời người như vậy sẽ thích thượng cái dạng gì người? Lại là cái dạng gì nhân tài có thể cùng chi tướng xứng, bạn trai là làm gì đó? Đối với vấn đề này, Quý Vũ Thời nghĩ nghĩ, nói, mặt bàn rửa sạch đại sư, Thang Nhạc chào chào cái ót. Mặt bàn rửa sạch đại sư, Tống Tình Lam dừng lại bước chân, hỏi câu, còn có đâu, ba cái bạn trai, một cái làm mặt bàn rửa sạch đại sư, còn có hai cái là làm gì đó. Thang Kỳ cùng Thang Nhạc cũng chưa nghe hiểu, nhưng Quý Vũ Thời lập tức minh bạch Tống Tình Lam ý tứ. Khinh phiêu phiêu nói câu, cùng chức nghiệp mọi người đều chưa từng nghe qua cái này chức nghiệp. Chỉ cảm thấy bọn họ hai người đối thoại nghe đi lên có chỗ nào không rất hợp bộ dáng, Tống Tình Lam. Không nói nữa, chỉ quay đầu tiếp tục đi phía trước đi, Thang Kỳ không phải một cái nói nhiều người. Thang Nhạc lại vừa vặn cùng hắn bổ sung cho nhau. Thực thời điểm hắn muốn biết Thang Nhạc đều sẽ tự động giúp hắn hỏi. Dọc theo đường đi, Thang Nhạc đều cùng Quý Vũ Thời trò chuyện thiên, Thang Nhạc. Các ngươi như thế nào nhận thức? Thiên khung công tác như vậy vội, bất lợi với cảm tình bồi dưỡng. Nếu không bảy đội cũng không đến mức toàn đội độc thân cầu. Liền tính tính hướng bất đồng. Thang Nhạc nóng lòng thoát đơn vẫn là muốn học điểm kinh nghiệm mơ siêu, Quý Vũ Thời. Ở bên ngoài nhìn thuận mắt, cho nhau đều có hảo cảm, liền mang về nhà, Thang Nhạc khiếp sợ, cái này hắn nhưng học không được, này, nhanh như vậy, Quý Vũ Thời vẫn là nhàn nhạt mà, ân, Thang Nhạc, là nhất kiến trung tình, Quý Vũ Thời, xem như đi, thượng bậc thang, bọn họ đi lên khắc hoa cửa hiên. Tống Tình Lam bóng dáng liền ở Quý Vũ Thời trước mặt, bài cháo thun hạ ẩn ẩn có thể thấy Tống Tình Lam xương bả vai, phần lưng hình dáng nhìn qua cũng thập phần rắn chắc, hành tẩu tại đây cổ kính đình viện. Tống Tình Lam trên người kia xâm lược cảm thế nhưng không chút nào không khỏe, không biết làm sao. Quý Vũ Thời biết đối phương ở khó chịu, giống như bọn họ càng là nói. Tống Tình Lam liền đi được càng nhanh xúc, có thể là nghe không nổi nữa, nhất kiến trung tình mộ. Thang Nhạc cảm thán nói, vậy ngươi bạn trai khẳng định lớn lên rất đẹp, ta cảm thấy Quý cố vấn ngươi ánh mắt nhất định rất cao. Hắn là loại nào loại hình? Quý Vũ Thời không phủ nhận đẹp cái này cách nói. Loại hình, coi như là đáng yêu. Hắn ba con miêu đều một chút cũng không cao lãnh. Ngay cả ở bọt khí trong thế giới mặt tiểu quất, cũng vẫn là dính người loại hình. Đại khái hắn liền hấp dẫn cái loại này loại hình miêu, Thang Nhạc cơ hồ nghẹn lại, đáng yêu. Thang Nhạc có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ Quý cố vấn mới là kia đoạn quan hệ chung chiếm phía trên cái kia? Trong đội sợ không ngừng hắn một người cho rằng Quý Vũ Thời là thừa nhận phương. xem ra bọn họ quan niệm nên cải tiến, đối ta làm nũng thời điểm. Ăn vạ ta không bỏ thời điểm, đều thực đáng yêu, đi tới cửa. Tống Tình Lam bóng dáng dừng lại, Quý Vũ Thời rũ lông mi. Kết thúc cái này đề tài, này đống đình viện bên trong cùng đại gia tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, vừa vào cửa, ánh vào mi mắt chính là trơn bóng mặt đất cùng vách tường. Các kiểu màu đen khí giới, sáng ngời ánh đèn, này trong phòng mặt không phải thoải mái điển nhã phòng ngủ. Thế nhưng là bọn họ ở thiên khung tác chiến sân huấn luyện, Lý Thuần thiếu chút nữa té ngã. Thao, Tống đội, vì cái gì ngươi trạm trung chuyển sẽ có loại địa phương này? Thang nhạc, này, thật là sân huấn luyện. Thiên khung lượng thân đặt làm trạm trung chuyển. Chẳng lẽ không phải lấy thoải mái là chủ sao? Đại gia hẳn là ở chỗ này nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, tận tình hưởng lạc mới đúng. Vì cái gì sẽ có loại này biến thái giả thiết? Tống Tình Lam thần sắc khẽ biến, kỳ thật hắn một người xuất hiện ở chỗ này thời điểm. Nơi này thật là phòng ngủ, như thế nào đi ra ngoài đi rồi một vòng lại trở về. Nơi này liền hoàn toàn thay đổi. Chỉ có chính hắn biết đến là, hắn hiện tại xác thật ẩn ẩn có loại tưởng ở phòng huấn luyện vui sướng tràn trề đánh thượng một hồi. Xúc động, phảng phất ngực mạc danh nhiều ra một loại hắn thình lình xảy ra tích tụ. Cấp chờ phân phó tiết, Tống Tình Lam cũng không quay đầu lại mà đi đến bao cát bên. Nơi này làm ta cảm thấy thả lỏng cùng thoải mái. Không thể, Đoạn Văn đi đến lôi đài trước. Chiều Tống Tình Lam xả ra cái tươi cười. Đội trưởng, đánh một hồi. Tống Tình Lam, ta cũng sẽ không làm ngươi, Đoạn Văn. Không cho liền không cho. Ta mẹ nó liền tưởng cùng cường giả quá so chiêu, thật vất vả đóng cửa thời không cái khe. Lại tự quá làm người xa vào bọt khí thế giới chạy ra. Vòng đi vòng lại vẫn là về tới nơi này. Thoát ly không được thiên khung khống chế, một đám đại nam nhân. Cùng với buồn bực đi xuống, còn không bằng thống thống khoái khoái mà vượt qua nghỉ ngơi kỳ. Tống Tình Lam tìm được màu đen băng vải, thong thả ung dung mà triển ở trên tay, hắn cởi ra giày. Chân trần phiên thượng lôi đài, đã trong lòng niệm chuyển động thấy thay đổi một bộ quần áo. Màu xám áo thun, màu đen quần đùi, là người thủ hộ sân huấn luyện lại thường thấy bất quá trang phục. Hai người mặt đối mặt, Đoạn Văn cũng thay đồng dạng quần áo, lại ngạnh sinh sinh bị Tống Tình Lam so đi xuống không ít từ làm người thủ hộ học viên huấn. Luyện doanh cách đấu huấn luyện viên, Tống Tình Lam đã rất ít ở trong đội cùng đồng đội battle trừ bỏ Chu Minh Hiên. Ngày thường trong đội người ở Tống Tình Lam trước mặt đều là bị đánh phân, tại đây ảo cảnh. Đoạn Văn thế nhưng chủ động muốn thượng, các đồng đội đều xem náo nhiệt không chê sự đại địa ở dưới đài ồn ào, Văn ca. Làm hắn, không cần khách khí, Tống đội, đừng đánh Văn ca mặt. Tống Tình Lam giữa trán nhiều một cái dây cột tóc, đem ngạch phát thúc hào, phòng ngừa mồ hôi nhỏ giọt, vừa lên lôi đài. Tống Tình Lam liền có vẻ càng thêm hùng hổ dọa người, hắn mũi cao thẳng. Ánh mắt sắc bén, tay phải bàn tay chiều Đoạn Văn ngoéo một cái. Ngắn gọn nói, tới, hai người cuộc đua nửa vòng. Đoạn Văn đột nhiên một cái hữu câu quyền xuất kích. Bị Tống Tình Lam nghiêng người tránh thoát, không đợi Đoạn Văn phản ứng lại đây. Chỉ nghe quyền phong đảo qua. Tống Tình Lam khom lưng chính là một quyền tấu ở hắn trên bụng, Đoạn Văn đau hô. Biết Tống Tình Lam luôn luôn đều là ổn chuẩn tàn nhẫn. Tuyệt đối sẽ không chờ hắn có đánh trả cơ hội. Chỉ thầm mắng một tiếng quét chân mà thượng. Tống Tình Lam tựa hồ sớm có đoán trước. Thuận thế bắt lấy Đoạn Văn đùi phải một kéo. Đoạn Văn rơi xuống đất đồng thời ở không trung phiên thân. Miễn cưỡng đứng lại thân hình, hai người động tác đều lực đạo mười phần. Lưu loát dứt khoát, ngắn ngủn mấy chiêu liền cũng đủ lệnh người trước mắt sáng ngời, có thể nhìn ra được tới bọn họ lẫn. Nhau cũng chưa cấp đối phương phóng thủy, nhưng là Tống Tình Lam lúc này rất có kiên nhẫn. Thế nhưng không có thực mau đem trận này đối lôi kết thúc. Hắn luôn là chờ Đoạn Văn xuất kích, sau đó lại trở tay đánh trả thả không để lối thoát. Tựa như ở đùa với Đoạn Văn chơi, này chọc giận Đoạn Văn. Hắn ban đầu vững vàng biến mất không thấy, thực mau liền rối loạn một tấc vuông, ra tay lại mau lại tàn nhẫn, từng quyền đến thì tiếng đánh. Một trận lại một trận âm thanh ủng hộ chung, hai người mồ hôi rơi đầy người. Không bao lâu đã vượt qua 5 đến 60 chiêu, Đoạn Văn thực mau thực hoàn toàn ấn chết ở trên lôi đài. Mặt mũi bầm dập mà há mồm thở dốc. Không, không tới, theo như ngươi nói bao nhiêu lần không cần cấp, Tống Tình Lam cũng bị Đoạn Văn tấu đến. Khóe miệng ô thanh một khối, hắn vươn tay, bị kích về sau liền thiếu kiên nhẫn. Khẳng định mỗi lần đều là thua, Đoạn Văn giữ chặt đội trưởng tay đứng lên. Trên mặt thượng chậm rãi trôi đi, Xoa Hãn nói, thao, này cùng ta trầm không trầm ổn có quan hệ. Đoạn Văn một chút đi, trên đài lại phiên đi lên một người, lúc này là Thang Kỳ, dưới đài ở hoan hô Thang Kỳ nghiêu bức. Ca, thượng, trước làm Tống đội hạ bàn, Tống Tình Lam hướng dưới đài quét mắt. Phát hiện nhóm người này người thế nhưng khai bia, hóa ra đem hắn đương miễn phí TV tiết mục liền Quý Vũ Thời đều cầm một vài. Rất có hứng thú mà cùng các đồng đội đứng chung một chỗ. Thang Kỳ hứng thú bừng bừng, nhưng hắn theo sát Đoạn Văn bước chân, thực mau cũng bị làm nằm sấp xuống, Lý Thuần ở hướng trên đài bò. Tống Tình Lam thập phần khâm phục hắn dũng khí, sau đó cự tuyệt, đi xuống, Lý Thuần. Thao, ta không xứng, Tống Tình Lam trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, không nghĩ bồi ngươi chơi, đổi lão Chu thượng, lão Chu, tiếng hoan hô chung, Lý Thuần chửi ầm lên đi xuống quyền anh đài, mắt nhỏ Chu Minh Hiên nheo lại đôi mắt, làm Tống Tình Lam ở bộ đội chiến hữu, làm nhất hiểu biết Tống Tình Lam cách đấu kịch bản người, làm một khác danh cách đấu huấn luyện viên. Chu Minh Hiên cùng Tống Tình Lam coi như lực lượng ngang nhau, hắn sớm bị khơi mào hứng thú. Liền chờ lúc này thượng, Chu Minh Hiên cầm trong tay bia vại hướng bên cạnh một đệ. Cấp ca commercial Thang Nhạc lập tức tiếp nhận, không lớn không nhỏ mà nói. Lão Chu ta xem trọng ngươi, tỏa tỏa họ Tống nhuệ khí. Lý Thuần cũng chân chó mà thấu đi lên cấp Chu Minh Hiên xoa vai. Ca, cố lên. Ta cũng xem trọng ngươi, Tống đội quá kiêu ngạo, ngươi nhất định phải giúp huynh đệ báo thù, làm hắn kiến thức ngươi lợi hại, Chu Minh Hiên thoải mái nói. Không dám, không dám mơ siêu. Tống Tình Lam ở trên đài đã ngửa đầu rót xong rồi một lọ nước khoáng. Mồ hôi theo hắn cổ đi xuống lưu, nguyên bản thúc tốt tóc đen cũng trở nên hỗn độn, nhìn qua đã nhiều vài phần cuồng dã. Lại tràn ngập nguy hiểm mơ siêu cùng Chu Minh Hiên đánh nhau mới có thể tận hứng. Cho nên Tống Tình Lam đem hắn lưu tại cuối cùng. Tống Tình Lam diễn đủ rồi không có. Diễn đủ rồi liền đi lên. Chu Minh Hiên nhún nhún vai. Hoạt động thủ đoạn, liền phải hướng trên đài đi. Đúng lúc này, có thanh lãnh tiếng nói vang lên. Chờ một chút, mọi người vừa thấy. Nói chuyện thế nhưng là Quý Vũ Thời trong tay bia biến mất. Thay thế cũng là một đoạn băng vải. Hắn đang ở hướng trên tay một vòng mà quấn quanh, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, Quý cố vấn nên không phải là bọn họ tưởng cái kia ý tứ đi. Quý Vũ Thời thân hình tại đây nhóm người chung là nhất đơn bạc. Cách đấu trường thân trên lượng trước mặt vô kỹ xảo. Tống Tình Lam chỉ bằng vào một thân cậy mạnh liền sẽ không làm Quý Vũ Thời dễ chịu. Bọn họ sôi nổi khiếp sợ, muốn khuyên lui Quý Vũ Thời, Quý cố vấn. Nghe ta Quý cố vấn, đừng cùng Tống đội đánh, đúng vậy, chúng ta không xem náo nhiệt. Quý Vũ Thời đã triển hảo băng vải, ở trước mắt bao người. Hắn thân nhẹ như yến mà phiên thượng lôi đài, hắn đứng ở Tống Tình Lam đối diện. Thân trường ngọc lập. Toàn thân một tia mồ hôi cũng không có, thoải mái thanh tân đến sạch sẽ. Tống đội, tới sao, hắn ngoắc ngoắc bàn tay, hỏi, hết chương.